Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 443, mị hoặc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Trương Hoa hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không có tiếp tục nói hết. Có thể làm đến bước này, quốc gia đã để cho rất nhiều, mình không nên ép được quá mau, nếu không chính là cái mất nhiều hơn cái được. Rất nhanh, Trương Hoa liền cùng Trầm Sư Nhạc ký kết một loạt điều ước. Làm là trao đổi, nhóm đầu tiên linh dược quả nhiên ở mấy ngày sau đưa tới. Còn như nghiên cứu khoa học kỹ thuật, Trương Hoa trực tiếp khẩu thuật một phần. Thủ trưởng như nhặt được chí bảo, nhanh chóng đưa về quốc gia nghiên cứu khoa học đội. Những kỹ thuật này đủ đem Hoa Hạ cùng Bắc Hùng Quốc kéo ra khoảng cách từng điểm rút nhỏ. Dĩ nhiên, những thứ này đều là nói sau. Trương Hoa lấy được nhóm đầu tiên linh dược sau đó, trực tiếp đuổi về Tung Sơn. Hoa Hạ nghiên cứu khoa học chuyện bên này, tạm thời chấm dứt ở đây. Tiếp theo, hẳn tốt xử lý một chút Lâm Tuyết sự việc. Bị R Quốc Thánh Nhân phân thân chiếm đi thân thể quyền chủ đạo, Trương Hoa cũng không dám bảo đảm sẽ không làm chuyện gì khác thường tình. Rất nhanh, có đệ tử báo lên tin tức, tỉnh Trừ Châu đã toàn diện chèn ép Lâm gia. Tin vịt nói Lâm gia lão tổ tông không nhịn được chuẩn bị mạnh vén tư nguyên. Trương Hoa cười lạnh một tiếng, trước làm hết thảy vì đều là bức bách Lâm Tuyết ra tay. Một khi ra tay, liền căn bản không cách nào ẩn núp. Đến lúc đó, còn không phải là bắt vào tay. Đừng quên, Teni Yuiko bản thể đều không phải là Trương Hoa đối thủ. Huống chi một tôn phân thân. Rất nhanh, bóng đêm dần tối xuống. Trương Hoa gọi ra Thanh Hồng nhanh chóng chạy tới tỉnh Trừ Châu. Rời đi tỉnh Trừ Châu đã mấy tháng trôi qua, đảo mắt trở về có chút cảnh con người mất cảm giác. Tùy ý bước chậm ở Lâm Thị công ty vùng lân cận, lúc này Trương Hoa lại có thể thỉnh thoảng gặp Hoa Oánh. Nghĩ lúc đó, Hoa Oánh cũng là trường học một Hoa Khôi trường học. Hôm nay làm sao một thân một mình đi ở đầu đường? Liền làm Trương Hoa do dự phải chăng đi lên bắt chuyện đang lúc. Hoa Oánh vậy nhìn thấy Trương Hoa, không khỏi ngạc nhiên mừng rỡ hô đến. Trương Hoa, Trương Hoa. Trương Hoa không biết làm sao quay đầu, đều đã bị người đi ra, lại né tránh ngược lại là ra vẻ mình trột ra. Không phải là vô tình gặp được đã từng là trường học nữ thần. Có cái gì tốt trột giả? Trương Hoa, không nghĩ tới thật sự là ngươi. Hoa Oánh một mặt hưng phấn, ngày hôm nay nếu không phải tình cờ nhắc tới hứng thú chuẩn bị ở trên đường đi tới lui, nói không chừng chỉ như vậy bỏ lỡ cơ hội lần này. Trước nghe trong nhà chỉ nói, Trương Hoa đã thành tựu thánh nhân. Bây giờ nhìn lại, cùng trước kia cũng không có gì bất đồng mà. Lớn lên ngược lại là càng ngày càng đẹp trai. Liền liền Hoa Oánh mình đều không cảm giác được mình đối với Trương Hoa biến hóa. Nhiều một tia thưởng thức, cũng nhiều một tia kiểu khác tình cảm. Trương Hoa, ăn cơm tối. Tùy ý xé đôi câu, gặp Trương Hoa chuẩn bị lúc rời đi, Hoa Oánh cuối cùng to gan đưa ra điều thỉnh cầu này. Mời Trương Hoa ăn một bữa cơm, có lẽ lần này không mở miệng sau này thì vĩnh viễn không có cơ hội. Hoa Oánh trong lòng, có như vậy một cái thanh âm tự mình nói, Trương Hoa không biết làm sao gật đầu, mình đích xác là muốn đi chuẩn bị giải quyết cơm tối. Nếu có người mời, lại là người đẹp, thế nào mà không là? Rất nhanh, hai người tìm vừa ra nước Pháp nhà ăn chuẩn bị mở động. Bởi vì hai người trò chuyện mấy câu, vừa vặn bỏ qua giờ cơm, rất nhanh thức ăn liền lên nổi lên. Trên bàn, Trương Hoa vùi đầu đắng ăn, Hoa Oánh nhưng nhìn chằm chằm Trương Hoa một mực ngây ngốc. Trước mắt thức ăn căn bản không động tới. Làm sao? Ngươi làm sao không ăn? À, không có sao, không có sao. Chính là nghĩ đến một chút việc bàng hoàng. Nhìn gặp Hoa Oánh sững sốt, Trương Hoa trong lòng có suy đoán. chẳng qua là mình hôm nay tu vi không đủ, không thể phân tâm ở những chuyện khác phía trên, cho nên còn chưa hẳn cùng Hoa Oánh phát sinh quá nhiều dây dưa. Rất nhanh, Trương Hoa ăn xong liền trực tiếp đi. Dĩ nhiên, trả tiền là hắn, dầu gì một cái người đàn ông tổng chưa đến nỗi thật để cho người phụ nữ mời ăn cơm. Ra nhà ăn, đang đi về phía Lâm Thị công ty, một cổ quỷ khí lặng lẽ lan ra. Bởi vì quỷ khí bao trùm diện tích hết sức rộng, cũng không phải là cường đại dương nào. Trương Hoa cau mày, quả nhiên là cùng Teni Yuiko muốn cùng quỷ khí. Có thể khẳng định, Lâm Tuyết đã bị phân thân chiếm cứ. Tiếp theo, cần thủ chu đãi thỏ. Trương Hoa lặng lẽ dạy dỗ một cái hơi tốt vị trí. Ngồi không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lâm Thị công ty bên này. Hẹn tới gần 7-8 phút trôi qua sau đó, một cái bóng đen vọt ra. Trương Hoa mừng thầm trong lòng, lặng lẽ đi theo lên. Bởi vì là bóng đêm càng ngày càng đen duyên cớ, Trương Hoa không thể không bước nhanh hơn, nếu không thì bị đối phương bỏ rơi. Đừng quên, bực này quỷ khí lợi hại nhất thủ đoạn chính là mô phỏng người khác hơi thở. Sơ ý một chút, liền bị lừa rồi. Đại khái đi theo 3-4 phút, bóng đen tiến vào một cái bỏ hoang nhà máy điện. Trương Hoa đang buồn bực, Lâm Tuyết sâu kín từ phía sau đi ra. Ta liền nói tại sao có thể có người đi theo ta. Nguyên lai là Thiên Hoa Thánh Nhân à? Lâm Tuyết liếc mắt một cái Trương Hoa, sau đó khinh miệt nói đến. Làm sao, Thiên Hoa Thánh Nhân đi theo thiếp làm gì? Thiếp cũng không làm chuyện gì khác thường tình chứ. Trong lời nói, thêm mấy phần đùa cợt thần sắc. Hiển nhiên, trước đưa đến mình căn nguyên bị tổn thương, không cách nào trở về bản thể chính là bởi vì là Trương Hoa. Trương Hoa đến bây giờ mới phản ứng được, không nên thật tốt cười nhạo một phen. Ngươi không làm gì sai. Ta nhớ được, ngươi đã đáp ứng ta hẳn đợi ở nước ngoài chứ. Trương Hoa hừ lạnh một tiếng, dường như nhìn chăm chú Lâm Tuyết ánh mắt. Định thông qua loại này biện pháp để đạt tới mình mục đích. Từ về khi thế chèn ép Teni Yuiko phân thân, từ đó đạt tới giải cứu Lâm Tuyết. Trương Hoa tin tưởng, Lâm Tuyết coi như thích mình, cũng không khả năng đem quỷ khí trồng ở Trương Mẫu trên mình. Hết thảy các thứ này đều là chuyện ra có nguyên nhân. Teni Yuiko phân thân chính là cái này bởi vì Thiên Hoa Thánh Nhân, ngươi còn muốn đoán biết giả bộ hồ đồ. Lâm Tuyết, không bây giờ phải nói là Teni Yuiko hừ lạnh một tiếng. Nói tiếp đến, cũng không dối gạt ngươi. Ngươi muốn giết ta, thì nhất định phải trước hết giết Lâm Tuyết. Dứt lời, một đạo trường phong trực tiếp vỗ về phía Trương Hoa. Quỷ khí ngay tức thì ngưng tụ, được thành một đạo bàn tay lớn nhanh chóng hướng Trương Hoa tấn công tới. Trương Hoa mấy cái né người, lưu loát né tránh sau đó, quân tuyệt kiếm ra khỏi vỏ. Trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm ý bay thẳng tán đi, rạch ra Lâm Tuyết đỉnh đầu đấu bồng màu đen, mấy cọng tóc xanh đánh mất. Hừ, đèn đuốc ngươi kết quả cùng cái này tóc xanh không khác. Trương Hoa hừ lạnh giễu cợt nói đến, sau đó quân tuyệt kiếm vận chuyển khoác ra một đóa kiếm hoa. Đại Nhật kiếm quyết thức mở đầu Đại Nhật Đông Thăng ngay tức thì ngưng hình. So sánh với trước, Trương Hoa thi triển Đại Nhật kiếm quyết càng ngày càng quen thuộc. Trên căn bản đã có thể thích ứng địa cầu, là lúc này nên tu luyện ngoài ra một môn giết địch thủ đoạn. Nếu không, mình không thị một vị thánh nhân, nhưng ít một chút thủ đoạn, nói ra há chẳng phải là để cho người chê cười chết. Thiên Hoa Thánh Nhân, ngươi bỏ được. Teni Yuiko dứt khoát không đang xuất thủ, mặc cho Trương Hoa đem quân tuyệt kiếm khoác lên cổ mình bây giờ. Sau đó nhẹ giọng líu díu, giống như ở Trương Hoa bên tai khẽ nói vậy, chút tài mọn, nội tâm mặc niệm Thái Huyền Kinh khẩu quyết, nhanh chóng phá Teni Yuiko mị hoặc thuật. Sau đó, Trương Hoa chợt quát một tiếng, doanh Teni Yuiko, ngươi chẳng lẽ quên trước đây dạy bảo còn muốn mị hoặc ta? Nghe Trương Hoa trong giọng nói thêm mấy phần hổn hển, tên Y Yuiko nhẹ giọng cười một tiếng. Quả nhiên, cũng không phải là ta mị lực chưa đủ, chỉ có phải hay không người ngươi thích thôi. Bất quá là đổi một cổ thân thể, kết quả chính là không giống nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-nối-cai-nối-vi-gạch-nối-xau-ng-gạch-nối-pxing-gạch-nối-psi-gạch-nối-cau quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.